Trong một cái liền trôi qua 2 tháng, Thạch Thôn cũng bên ngoài không có truyền tin cho nhau. Tất cả mọi người đều đang chú ý canh giữ ngọn núi thấp, ngày càng thêm khẩn trương hơn. Ô, mộ phần nứt ra rồi kìa, Nhị Mãnh kêu to. Ngôi mộ đất nứt ra, thủy quang bốc lên, từ trong khe hở bắt đầu lan tràn ra ánh sáng tường hòa. So với trước kia càng thêm cháy lớn hừng hực, linh khí nồng nặc đến không tán đi. Đạo tộc trưởng hành động rất nhanh chóng, so với trai tráng khí lực còn mạnh hơn, lập tức đẩy ra Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao cùng một đám người, vọt tới phía trước, lấy ra viên trùng đồng rồi tỉ mỉ quan sát. Cái kén trong lòng đất đã chia 5 x 7 rồi. Lão hô hấp dồn dập. Có bất hủ thân rễ to dài màu trắng bạc sáng loáng đang phát sáng. Từ sớm chúng đã quấn trên quan tài, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lúc này có không ít rễ đã gãy lìa ra, làm lộ ra quan tài bên trong. Thạch Vân Phong cẩn thận quan sát, lão phát hiện quan tài cũng đã tan vỡ, giờ đã có thể nhìn thấy trong đó có một thân thể. Đám người Thạch Phi Giao rất kích động, họ hợp sức thúc giục trùng đồng, khiến cho nó càng rõ ràng có thể trông thấy cảnh tượng trong quan tài. Chỗ đó bốc hơi mịt mù, tràn ngập các loại quang vụ. Thạch Hạo đang nằm ở giữa, sắc mặt hồng nhuận trông rất sống động. Trên thân thể của nó có phù văn đang lóe lên kìa. Bị hầu kêu lên, ở trên người Thạch Hạo có một ít ký hiệu thần bí thỉnh thoảng nhảy ra. Hơn nữa, ở một số vị trí trên thân thể, thỉnh thoảng có thần huy bốc lên, óng ánh rực rỡ. Ô kìa, cánh tay của nó đã biến thành màu vàng rồi. Ế, không đúng, bàn tay sao lại hóa thành màu tím nhỉ? Tất cả mọi người rất khẩn trương, cũng rất kích động, đều đang chờ mong kỳ tích sẽ xảy ra. Kìa, nó đang hô hấp. Tiểu Hạo còn sống nha, ta thấy trong lỗ mũi của nó có luồng không khí màu trắng xuất hiện. Mọi người trong thôn kinh hỉ, có không ít người kêu to, ở đây lập tức trở nên sôi trào. Cảm miệng vào mũi của Thạch Hạo toàn là sương mù màu trắng, cứ như là tiên khí lượn lờ vậy, đi kèm là hào quang an lành theo từng nhịp hô hấp của nó. Đây không phải là ảo giác, người trong thôn dùng trùng đồng xem xét rất rõ ràng. Đám Nhị Mãnh, Bì Hầu, Hổ Tử mừng tới muốn khóc. Đợi tới mòn tới mỏi, giờ kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Thân thể của Thạch Hạo không còn thối rữa, mà ngược lại rất hồng hào, không giống như màu trắng bệch như một năm trước đây. Bây giờ có thêm một luồng sinh cơ rất mạnh mẽ. Đặc biệt là các vị trí trên thân thể, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, tỏa ra sóng thần lực vô cùng mạnh. Lúc thì nửa thân thể này hóa thành màu vàng óng, lúc khác lại hóa thành màu đen nhánh, sau đó lại biến thành tím vàng, biến hóa không thôi. Chuyện gì thế này? Ta cảm ứng được một nguồn sức mạnh mênh mông, là thần lực đang cuộn trào. Đây là lột xác sao? Đại Tráng cất tiếng nói. Trên thực tế, tất cả mọi người vẫn đang ra sức chờ đợi, muốn tên đang nằm trong quan tài kia lập tức tỉnh lại ngay. Bóng Lồng và Tiểu Hồng cũng bị kinh động nên lập tức chạy tới, cẩn thận quan sát. Bọn họ đều hoảng sợ, có thể xác nhận rằng trong cơ thể của Thạch Hạo lưu chuyển sinh cơ, chuẩn bị tỉnh lại thật rồi. Đây chính là một kỳ tích. Nằm yên hơn 1 năm, này đã có thể sống lại. Bất hủ thảo đã duy trì tình trạng thân thể, khiến cho nó không thối rữa, không có chuyển biến xấu đi. Thế nhưng muốn sống lại thật sự thì chỉ có dựa vào chính nó. Có thể chim tước 5 màu đã giúp nó, thế nhưng nó lại trải nghiệm được sinh tử luân hồi cùng với ý chí cầu sinh nên đã dẫn tới tác dụng quan trọng như thế này. Vết thương trên người của Tiểu Hạo vẫn còn, không có khép kín. Tị Thế Oà cất tiếng nói. Trên người của Thạch Hạo vẫn còn không ít vết máu, cũng không có biến mất, thế nhưng lại có thể nhìn thấy một ít ánh sáng lộng lẫy đang thong dong lưu chuyển ở những nơi đó. Bởi vì nguyên do của bất hủ thảo nên đã giúp thân thể của nó không có biến đổi, giờ cũng chỉ mới xuất hiện sinh cơ mà thôi, muốn khép lành lại vết thương thì cũng cần thêm thời gian. Bóng Lồng cất tiếng nói. Trong mấy ngày tiếp theo, mộ đất nứt ra, những rễ cây màu trắng bên trên quan tài bóc ra. Thân thể của Thạch Hạo lóe lên từng sợi ánh sáng vô cùng rực rỡ. Những thứ dược mà hắn dùng trước kia vẫn là có chút tác dụng. Tiểu Hồng than thở nói. Hơn 1 năm trước, lúc Thạch Hạo gần chết, thì bất kể là Thạch Quốc hay là Thạch Thôn đều dùng những bảo dược cao cấp nhất để cho nó sử dụng nhằm kéo dài sinh mệnh. Lúc đó cũng không có bao nhiêu tác dụng cả. Thế nhưng thật sự vẫn có hiệu quả ngầm. Sinh cơ vô hạn lưu truyền trong thân thể ấy tích trữ như thế. Thánh dược Thân Tửu, Bất Lão Tuyền, Hộ Đoan được bện thành từ cái cây côn mộc, ngân đào, hoàng kim dịch của Thái Dương Thủ. Bất kể là thứ gì thì không phải là bảo dược hư thế cơ chứ, giá trị vô lượng. Nhiều thứ như vậy gộp lại cùng với nhau là một luồng sinh cơ khổng lồ không cách nào tưởng tượng ra nổi. Hết thảy những thứ này đều tích trữ trong máu thịt của nó. Trong gần ấy thời gian đã tầm bổ thân thể, đồng thời đối kháng lại phù văn dì đồng xanh kia, có tác dụng cực lớn. Tối thiểu nó không còn teo tóp, có tinh khí sinh mệnh dồi dào được trữ ở trong người, cơ bản không sợ bản thân héo tàn, nguyên khí vô cùng dồi dào. Bất tri bất giác, những sinh vật thần tính kia đang xếp xếp gần mạch, huyết nhục cho hắn, tác dụng cực kỳ lớn. Bóng lông than thở nói, hắn trải qua sinh tử, thể ngộ luân hồi, phù văn của bản thân thức tỉnh chống lại sức mạnh nguyền rủa, dần dần chiếm được thế thượng phong, đây mới là điều cơ bản nhất. Tiểu Hồng cất tiếng nói, ầm một tiếng, tiếng rung mạnh phát ra, khí lạnh vọt lên xông ra khỏi phần mộ, quan tài xuất hiện. Người trong thôn đều có thể nhìn thấy rõ, trong cơ thể của Thạch Hạo đang lưu truyền thần quang, huyết nhục tràn trề sức sống, nó hô hấp đều đặn, xương trắng cứ như là tiên khí quấn quanh mũi và miệng. Nó hoàn toàn chính xác, đó chính là bản nguyên vốn có từ khi sinh ra. Thạch Hạo yên lặng nằm nơi đó, trong cơ thể xuất hiện một luồng gợn sóng, bộ ngực phập phồng sau đó là vang lên những tiếng thình thịch khiến cho người khác phải giật nảy cả mình. Ngay cả Bóng Lông và Tiểu Hồng cũng phải thay đổi sắc mặt, đó chính là trái tim của nó đang đập vô cùng mạnh, cứ như mặt trống bị gõ mạnh vậy. Trong nháy mắt, trong cơ thể của Thạch Hạo xuất hiện một hàng hào quang thần bí, khiến cho huyết nhục của nó càng thêm lấp lánh và sáng rực, cứ như là đúc từ tiên kim vậy, ánh lạnh dâng lên không thôi. Thình thịch, âm thanh của tim đập càng ngày càng vang dội, cực kỳ nặng nề, cứ như là sấm chớp nổ vang, đây quả thật vô cùng đáng sợ. Thật là khủng khiếp, Tiểu Hạo Thúc không ngờ lại có nhịp tim mạnh như vậy, chúng cháu đứng thẳng cũng không được luôn đấy. Một vài đứa nhóc lùi lại, vẻ mặt có chút trắng bệch là bị nhịp tim kia chấn động. Chuyện này hết sức kinh người, nhịp tim như thế chứng tỏ rằng tinh lực đầy mạnh mẽ của nó đang thức tỉnh, quả thật cứ như là một con hùng thú khổng lồ từ thời tiền sử thức tỉnh vậy. Bộ ngực của Thạch Hạo phát sáng, đặc biệt là nơi trái tim, cứ như là một chiếc lò thần đỏ rực với ánh xích hà soi sáng, tinh khí cuồn cuộn không ngừng dâng trào. Xương cốt bị bẻ gãy vẫn còn có khoảng hở, nhưng cũng chưa có liền hẳn, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Một khi thức tỉnh thì sẽ khỏi hẳn thôi. Phiền toái nhất chính là chí tôn cốt quả thật đã mất rồi. Bóng Lông và Tiểu Thuần thảo luận, than thở với thân thể của Thạch Hạo, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lại mất đi khối cốt kia. Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, vừa nãy xuất hiện ý cảnh luân hồi, ta cảm thấy mặc dù mất đi khối cốt này, thế nhưng cũng chẳng phải là chuyện lớn gì đâu. Ô, người xem đó là cái gì? Bóng Lông kinh ngạc chỉ về một vài xương cốt của Thạch Hạo, dùng trung đồng quan sát cho nên có thể nhìn thấu. Trận chiến năm đó, Thạch Hạo đã bị chia năm xẻ bảy, xương cốt cả người đều gãy nát, nay vẫn còn vết rách, vẫn chưa liền hẳn. Bóng Lông phát hiện, ở bên trong những vết nứt của xương cốt lại lấp lánh và chảy xuôi ánh sáng lộng lẫy, đang tầm bổ cho chỗ gãy ấy. Là chí tồn huyết. Tiểu Hồng cả kinh nói, lời này vừa ra liền khiến mọi người trong thôn chấn động. Tất cả đều ngưng thần quan sát thật kỹ, vô cùng chú ý. Thạch Hạo đã mất đi chí tồn cốt, cũng vì vậy mà tạo nên một cường giả thiếu niên sở hữu hải khối tiền cốt, hiện giờ đã chấn động thượng giới. Việc này làm cho mọi người trong thôn không được thoải mái cho lắm. Giờ đã nghe thấy trong cơ thể của Thạch Hạo còn có chí tồn huyết, lập tức khiến mọi người dấy lên hy vọng, kích động không thôi. Dòng máu này rất đặc biệt, nắm giữ ánh sáng cực kỳ lộng lẫy, đỏ tươi như xích hà, chảy xuôi bên trong những kẽ hở, tầm bổ cho những mảnh xương vỡ, khiến cho nó càng ngày càng trắng nõn và óng ánh hơn. Không chỉ có như thế, những dòng huyết này còn tiến vào trong huyết nhục của nó, chảy thẳng vào trong những vết thương mà không ngừng tái tạo. Đây là... Ngay cả Bóng Lông cũng trợn tròn mắt, đây chính là chí tồn huyết nha, lại lưu chuyển khắp nơi trên thân thể. Xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao lại có biến hóa như thế? Người trong thôn vô cùng kinh ngạc. Việc này sẽ dẫn tới hậu quả gì? Trong lòng mọi người đều vô cùng hồi hộp. Tên nhóc này quả nhiên dám làm bậy mà. Hắn chính là cố ý hay là vô tình xúc tiến đây? Tiểu Hồng thấy miệng lưỡi khô răng, khó mà tìm được. Dùng chi tôn huyết tươi đẹp như ánh bình minh để tầm bổ toàn bộ xương cốt và huyết nhục, dẫn chúng nó đi khắp thân thể. Đúng là gan lớn mà, có thể sẽ phế bỏ bản thân hoặc cũng có thể tạo nên một loại vận may lớn. Có chút không ổn lắm. Bóng Lông nhíu mày, bởi vì nó nhìn thấy một vài phủ văn giống như rỉ đồng, thứ này vẫn còn chưa hề bị triệt tiêu. Tên đại nhân tiền điện kia quả nhiên là công tham tạo hóa, cả thế gian khó mà có đối thủ. Phủ văn nguyền rủa mà hắn khắc xuống sao có thể tiêu trừ như thế được, đặc biệt là sau khi Thạch Hạo tự bạo chí tôn cốt thì càng khó khăn hơn. Hẳn là có thể loại bỏ được nguyền rủa này, nhưng phải đánh đổi cái giá thật lớn. Tiểu Hồng than thở, rốt cuộc cũng biết rõ chuyện gì xảy ra trong hơn một năm vừa qua. Chí tôn huyết của Thạch Hạo đang không ngừng thiêu đốt, tuy còn lại không nhiều, thế nhưng vẫn ra sức đối kháng với thứ nguyền rủa này, phải diệt sạch sành xanh chúng, hoàn toàn xóa bỏ chúng. Huyệt này khô cạn quá rồi, trước kia từng phát sinh sinh cơ, chống lại nguyền rủa không ngừng bào mòn đó, bây giờ dì đồng này lại còn là không có nhiều. Có thể thấy được, chí tôn huyết đỏ tươi kia từ hồ đang thiêu đốt, tiến vào trong từng tấc huyết nhục, xương cốt, không ngừng gột rửa thân thể của Thạch Hạo. Bóng Đồng nhíu mày nói, nhưng mà tiêu hao quá lớn, nếu như hắn ở trạng thái đỉnh cao thì không sao, nhưng dù sao cũng đã mất đi khối cốt kia rồi. Nếu không phải cho cơ thể có tinh hoa tích lũy từ Bất Lão Tuyền, Rượu Côn Bằng, Hoàng Kim Dịch, hơn nửa đã khô cạn từ lâu. Chuyện này, nếu như trừ sạch nguyền rủa, chí tôn huyết có thể có lại không ta? Tiểu Hồng hoài nghi nói. Hành cũng nguyền rủa, bại cũng nguyền rủa, tạo hóa và hung hiểm cùng tồn tại với nhau mà. Bóng Lồng than thở nói. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Chính bởi vì phủ văn dì đồng trải rộng toàn thân của Thạch Hạo, dùng chí tôn huyết lưu chuyển như thế, tiến vào trong từng tấc cơ thể, tiến hành cột rửa thì mới có thể gạt bỏ nguyền rủa này. Mà những vết xương gãy, vết thương kia mới chính là những nơi gột rửa trọng điểm. Đúng rồi, đúng là như thế. Nếu như không phải phủ văn của tiền điện trải khắp trong cơ thể nó, muốn dẫn dắt chí tôn huyết lưu chuyển tới khắp nơi toàn thân thì độ khó cực kỳ lớn. Thân thể là nơi thần bí nhất, để chí tôn huyết cọ rửa tùy tiện như thế thì rất dễ sẽ xảy ra sự cố. Hiện giờ những phù văn kia cứ như là ngọn đèn hải đăng, vô cùng sáng chói, hấp dẫn chí tôn huyết tiến lại để mà tiêu diệt, thay thế những nơi đó. Quá trình này, thân thể của Thạch Hạo dần dần thích nghi, từ từ chịu đựng, đây mới là cơ bản, là tạo hóa. Tuyệt đối không nên gột rửa sạch phù văn gì đồng này, nếu không huyết này cũng sẽ khô cạn theo, như thế sẽ vô cùng phiền phức, cái đường không bù nổi cho cái mắt. Không sao đâu, năm đó Thạch Hạo từng móc khối cốt của mình ra, càng bị lấy đi chí tôn huyết, thế nhưng chân huyết cuối cùng cũng tái sinh đấy thôi, và cũng đã tầm bổ tạo nên khối cốt thứ hai, phụ văn càng tăng hơn lúc xưa nhiều. Ngược lại ta rất chờ mong, nếu như tiểu hạo sạch chí tôn huyết, sau đó chân huyết lại tái hiện thì sẽ xuất hiện phủ văn thần bí gì nữa đây, có thể sẽ chấn động cổ kim chăng? Nếu như có thể tiến hóa thêm lần nữa, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Bóng Lồng và Tiểu Hồng vô cùng mong đợi, hai người chỉ là bàn luận với nhau thôi, nhưng cũng đã kích động vô cùng rồi. Chúng ta biết, quan trọng nhất chính là chí tôn huyết, chỉ cần vẫn còn thì có thể tầm bổ thân thể, có thể sản sinh lại tất cả. Mà lần này, thứ huyết này đang tầm bổ toàn bộ xương cốt và huyết nhục toàn thân cho Thạch Hạo. Người trong thôn sau khi nghe thấy vậy thì lòng mang rạo rực, tâm tình kích động vô cùng, giật ngóc trông Thạch Hạo phục sinh càng ngày càng mạnh mẽ hơn xưa. Liên tiếp mấy ngày hôm sau, mộ đất vẫn lượn lờ hào quang mờ mịt, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, khí lạnh không ngừng bốc lên giống như một ngôi mộ tiền vậy. Thạch Hạo không ngừng biến hóa, khí thế sinh mệnh toàn thân càng ngày càng mạnh hơn, chỉ thiếu điều là tỉnh dậy mà thôi, bởi vì tất cả đặc thù của sinh mệnh gần như đã hoàn toàn khôi phục. Trên thân thể lưu truyền ánh sáng lộng lẫy vô cùng lấp lánh, tứ chi lúc hóa vàng, trái tim lúc như hóa thành một chiếc lò thần đỏ đậm và chói mắt, hàng loạt ánh sáng từ cơ thể chiếu rọi, huyết nhục trong suốt cứ như đèn thần bằng va lê vậy. Không cần phải quá lo lắng, việc này nói rõ thân thể của hắn rất mạnh mẽ, đang không ngừng tái tạo nối lại xương cốt, đây là đang phát triển theo hướng tốt. Một ít tinh hoa thần dược được tích lũy trong cơ thể từ từ tan ra để gột rửa toàn thân, Bóng Lồng giải thích nói. Mọi người vẫn đứng yên ở nơi đó như đang ra sức bảo vệ, không một ai rời đi. Tất cả mọi người đều biết được, một khi phủ văn của dì đồng kia thật sự bị tiêu diệt thì Thạch Hạo sẽ tỉnh lại, hoàn toàn sống lại. Lại qua thêm mấy ngày, một luồng ánh sáng chói mắt dựng lên cứ như là vầng thái dương từ sâu trong lòng đất chiếu thẳng lên, ầm ầm một tiếng,

sau đó nhắm nghiền suy tư thật lâu. Vù một tiếng, nó ngồi thẳng dậy, trong mắt là vẻ vui sướng, theo đó là lệ quang nhìn mọi người. Sống thật là sướng. Nó tỉnh lại hiểu hết mọi chuyện, biết mình đang ở đâu, cảm nhận được vẻ căng thẳng và yêu thương của mọi người. Thạch Hạo hoàn toàn thức tỉnh. Cháu ngoan của ta. Những vị thúc thúc, tộc lão đều lớn tiếng gọi. Thời khắc này khiến lòng người bồi hồi. Một năm qua đi, giờ Thạch Hạo lại trở về. Tiểu Hạo thúc. Đám trẻ con thì nhào về phía trước, từng đứa khóc la làng, vô cùng vui sướng, cứ như là bầy khỉ con vậy. Mấy người đại trắng, nhị mãnh, bì hầu trù lên như sói rồi chạy về phía trước, ha hả cười to, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Tình cảnh này khiến mọi người rừng rừng nước mắt. Không nên kích động, để chúng ta nhìn xem thử có phù văn luân hồi hay không nào, nếu không, đã nguy hiểm lắm. Bong Đồng ngăn mọi người trở lại. Dù sao bảo thuật kia đã được ghi khắc lại trong cơ thể của Thạch Hạo, tương lai sẽ hóa thành một loại bản năng. Lúc này nó vừa mới thức tỉnh, sợ rằng còn không nắm giữ được. Không có chuyện gì đâu. Thạch Hạo lắc đầu nói. Nó nhảy từ dưới mộ lên, cả người phát sáng, sau đó là nội liễm, đứng ở trên mặt đất với nụ cười tươi rói, trong mắt ẩn chứa đầy nước mắt. Một năm đã qua, gần như đã chết đi, được chôn ở dưới đất, cáo biệt với tất cả mọi người, rơi vào trong đêm tối và luân hồi đầy vĩnh hằng, tưởng đạt sẽ không bao giờ có thể gặp lại mọi người nữa. Bây giờ nó sống lại, nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy gương mặt thân thuộc, đây đều là những người thân thương nhất đối với nó. Trong cơ thể của Thạch Hạo lưu chuyển đầy tinh lực, cứ như là sông lớn cuộn trào. Nó chỉ hơi chuyển động và phát ra tiếng sấm, tỏa ra hào quang sáng rực và chói mắt. Sau đó, nó nhanh chóng thu lại khí tức, bản thân càng mạnh mẽ hơn. Một đám trẻ nhỏ bù lại, tất cả đều bám chặt lên người nó, leo lên dưới ôm vô cùng thích thú. Đáng tiếc mất đi chi tồn cốt, một chút chân huyết cuối cùng kia cũng đã bị đốt sạch rồi. Thạch Phi Giao vô cùng tiếc nuối nói. Bong Đông và Tiểu Hồng cũng thở dài. Nếu như chân huyết không khô cạn thì có thể dùng thứ này để tầm bổ thân thể, sẽ để cho ghi nhớ vào thân thể càng thêm hoàn thiện hơn, hóa thành bản năng. Bảo thuật vẫn còn chơ. Thạch Lâm Hổ cũng rất hồi hộp hỏi. Con đã ghi nhớ hết rồi. Hơn nữa phù văn luân hồi kia sớm đã in dấu vào trong lòng, tất cả vẫn còn nguyên. Thạch Hạo cất tiếng nói, đào đi nước nửa khóe mắt. Tốt lắm, hy vọng chân huyết chí tôn sẽ tái hiện lại, và lúc ấy sẽ khiến bảo thuật này niết bàn một lần nữa, siêu thoát luân hồi, càng mạnh mẽ hơn. Tới lúc đó, chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Bóng Lồng cất tiếng nói, nó rất chờ ngày tháng đó sẽ tiến tới thôi. Con à! Thạch Vân Phong run rẩy tiến tới, nhẹ nhẹ vuốt vuốt mặt của Thạch Hạo. Chuyện này cứ như là một giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì tất cả vẫn còn nguyên. Đối với lão mà nói, chỉ cần Thạch Hạo sống sót thì chẳng có gì có thể tốt hơn cả. Những thứ khác chẳng quan trọng nữa. Tộc trưởng ra ra, Thạch Hạo khẽ nói, có chút đa sầu đa cảm, cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Trong khi nó chết đi thì người ông này trông già hơn trước rất nhiều. Sống lại là tốt rồi, cũng không cần rời đi nữa. Thạch Vân Phong run run giọng nói, quan sát thật kỹ Thạch Hạo, từ đau đớn chuyển thành vui sướng, cảm xúc biến đổi khó mà kiềm chế được. Thạch Hạo đỡ lấy ông lão, giúp lão lau đi hàng lệ nóng mà nói, tộc trưởng ra ra, đừng thương tâm nữa, con sao cam lòng rời khỏi đây chứ, con sẽ mãi ở đây. Không khí không nghi ngờ chút nào, Thạch thôn hôm đó là vẻ vui sướng tràn ngập, tất cả mọi người đều phấn chấn, toàn bộ vui mừng, bầu không khí vô cùng sung sướng. Sống dậy quả là sướng thật, ta rất nhớ mọi người. Khi trở lại trong thôn, Thạch Hạo kích động nói như thế. Bị cả đoàn người bu lấy, hết tay này lại tới tay khác giờ bó ngực của nó. Đi qua hơn một năm, tỉnh và sống lại, đúng là một kỳ tích mà. Trời xanh mở mắt mà, giúp cho Tiểu Hạo sống lại, rốt cuộc cũng đã hiển linh rồi. Đứa nhỏ của Thạch thôn ta quả là mạng lớn phúc lớn, ông trời thu cũng chẳng nổi nó đâu. Mọi người thét lớn kích động tới nỗi không biết nói gì luôn. Thạch thôn náo nhiệt cực kỳ, tất cả mọi người đều có mắt. Thế nhưng, bọn nhỏ vẫn như năm xưa, không ngừng chạy nhảy, dẫn theo đám dị trùng thượng cổ, thiểm điện khuyển, xích vũ hạc chơi đùa khắp nơi. Thành phòng cũng tới, không nhịn được mà khóc òa lên. Nào, uống rượu. Ba ngày ba đêm không say thì đừng có mà nghỉ đấy. Đám đại trắng hổ tử mắt cũng đỏ rực lên. Sau khi lau đi nước mắt, khóe mắt vẫn vây lấy lũ trẻ và ủ ê rủ rê Thạch Hạo uống rượu. Trong thôn như sôi trào lên,